Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 110, làm vui lòng Trần Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt của cô gái, Alina dường như đã có câu trả lời trong lòng, vì thế không còn kích động như trước, giọng điệu của cô dịu lại, vừa nhai từng hạt đậu rang muối, vừa nhướng mày hỏi, không sợ tôi cũng là gián điệp sao? Gián điệp, đây là lần đầu tiên Lương Vi Ninh nghe thấy từ này gắn với mình. Không ngờ một ngày nào đó, thân phận nhỏ bé như thư ký của cô cũng đáng để người khác cài gián điệp vào. Cô nghĩ mình sẽ là gián điệp sao? Lương Vi Ninh hỏi, không chờ đối phương trả lời, cô nói tiếp. Chỉ dựa việc hôm qua cô vừa nhận nhiệm vụ, đã chịu khó chạy cả ngày làm việc bên ngoài, tôi nghĩ là không. Lời khẳng định trực tiếp, Alina im lặng vài giây, sau đó cười nhẹ. Đừng nghĩ lòng người đơn giản như vậy, bây giờ không phải, nhưng không đảm bảo tương lai cũng vậy. Lương Vi Ninh gật đầu đồng tình, đúng, tương lai xa quá, tôi là người trần mắt thịt, không kiểm soát được. Chỉ cần làm tốt hiện tại là đủ, hai người cụng ly, vậy chúc cho, Lương Khâm Sai, cờ mở trống vang. Cô vội đính chính, thực sự tôi không muốn làm gì to tát cả, chỉ là đến để học hỏi thôi. Được, vậy chúc sớm ngày đạt được chí lớn. Trước đây, khi còn trên tầng cao nhất, cả hai từng không ưa nhau. Nhưng hiện tại, họ lại tìm thấy điểm chung ở đối phương. Người thông minh luôn biết lựa chọn phương án có lợi nhất cho mình, Alina cũng không ngoại lệ. Kể từ sau sự kiện truyền bộ phận, cô ấy đã nhìn rõ mọi chuyện. Cô gái trước mặt, chỉ cần một câu nói nhỏ bên gối cũng có thể thay đổi vận mệnh sự nghiệp của một người. Tương lai thế nào, đúng là khó kiểm soát, nhưng hiện tại, Alina nghĩ đáng để đặt cược vào cô. Khi Tinh Anh, Win bước vào nhà hàng, anh liên tục nói lời xin lỗi vì để hai cô gái đợi lâu. Alina cầm ly trống bên cạnh, rót đầy, rồi ra hiệu cho anh phải uống phạt. Tôi không uống rượu, tối nay còn lái xe. Win cười và từ chối. Không sao, uống đi, phí thuê tài xế cứ tính vào tài khoản của thư ký Lương. Câu nói khiến anh theo phản xạ quay sang nhìn Lương Vi Ninh. Cô chỉ cười nhẹ, ánh mắt khích lệ. Uống đi, người được ủy quyền lên tiếng. Win ngẫm ngợi vài giây rồi cầm ly uống cạn. Alina vỗ tay, tỏ vẻ hài lòng, sau đó lại rót đầy ly cho anh. Vừa mới vào bộ phận, tôi đã nghe nói sư huynh là người có thành tích xuất sắc nhất nhóm 2. Với đà này, chắc chắn cuối năm báo cáo thành tích và cơ hội thăng chức của anh sẽ rất sáng lạn. Win ngây người, sư huynh, Lương Vi Ninh giải thích. Tôi là sinh viên tốt nghiệp năm ngoái của Đại học Hồng Kông. Chắc anh hơn tôi năm khóa. Win như vỡ lẽ, cảm thấy bất ngờ vì hóa ra mình và thư ký Lương là đồng môn. Lăn lộn trước cô 5 năm, nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì mấy. Anh nói với vẻ tự diễu, không cần giải thích, cũng hiểu ngay rằng những gì anh vừa ám chỉ, chính là cơ hội thăng chức chẳng hề dễ dàng. Thấy Win có chút buồn bã, Alina vội rót rượu an ủi. Trong phòng thị trường, ai mà không biết anh được giám đốc trọng dụng. Cứ làm tốt công việc, chắc chắn tương lai rộng mở. Nghe đến chữ trọng dụng, Win chỉ cười khổ, uống cạn ly rượu. Lương Vi Ninh vẫn điềm nhiên ăn đồ nướng, thỉnh thoảng chỉ buông một câu vu vơ. Sư huynh uống rượu giỏi thật. Ba ly rượu xong, khuôn mặt Win đỏ bừng. Rượu ở đây đúng là có sức mạnh đáng kể. Anh không thể uống thêm nữa. Nhân lúc đầu óc còn đủ tỉnh táo, Win tranh thủ hỏi về công việc. Sư muội lần này xuống cơ sở, Trần tiên sinh có chỉ thị gì đặc biệt không? Có. Lương Vi Ninh nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy cho tôi thời hạn 6 tháng, yêu cầu phải học được gì đó, nếu không sẽ phải xách hành lý mà đi. Đối phương im lặng, thưa lỗi tôi nói thẳng. Win bày tỏ quan điểm, tuyến y tế phục hồi rất khó làm, cô nên chọn dự án khác. Ví dụ, tôi đang có một dự án trong tay, đơn giản, dễ tiếp cận và có thể nhanh chóng tạo thành tích. Để thể hiện thành ý, Win mang theo cả bản kế hoạch dự án. Lương Vi Ninh đưa tay nhận lấy, nghiêm túc lật xem, vừa đọc vừa tán thành. Ừ, quả thật khá phù hợp với tôi, phù hợp để làm những việc nhỏ lẻ, chỉ để đối phó. Hành động này chẳng qua là cách Win thăm dò ngầm. Nếu thư ký Lương thực sự muốn học hỏi, chắc chắn cô sẽ chọn cách nhanh chóng chứng minh năng lực với Trần tiên sinh, và dự án này là lựa chọn lý tưởng. Nhưng nếu cô chỉ lấy danh nghĩa học hỏi để che giấu mục đích khác, cô sẽ chọn những dự án quan trọng để dễ dàng bước vào tầng quản lý. Thế nhưng, cô lại chọn tuyến dự án khó khăn nhất, lại còn bị xem là bên lề và ít ai nhắc đến. Nếu không nhờ Win nói, gần như không ai nhớ tới tuyến phục hồi này. Thật khó đoán, Win đang suy nghĩ thì cô gái đã cất bản kế hoạch vào túi sách. Vậy là cô đồng ý, Lương Vi Ninh chân thành nói. Thật sự cảm ơn sư huynh, đúng là giúp tôi rất nhiều. Cùng lắm cũng chỉ là một cô gái ngoài 20, suy nghĩ vẫn còn đơn giản. Quả nhiên, nhận định của giám đốc không sai. Win nâng ly, nói, không cần khách sáo, sư muội, từ giờ, nếu cần đến tôi, cứ việc nói, tôi sẽ làm hết sức. Xem ra, 5 năm nỗ lực không phải uổng phí, lời nói trên bàn rượu, anh có thể buông ra dễ dàng. Lương Vi Ninh cụng ly, cảm ơn liên tục, thái độ khiêm tốn. Cả buổi tối, Alina ngồi bên cạnh, nhàn nhã thưởng thức đồ nướng, vừa nghe vừa xem cuộc đấu trí giữa thư ký Lương và Win, cảm thấy vô cùng thú vị. Sau khi kết thúc, Win đã có chút lảo đảo, gọi tài xế để đưa về. Còn xe công nghệ của Alina cũng vừa tới đón. Trước khi rời đi, cô hỏi Lương Vi Ninh, tại sao không chuốc cho anh ta say hẳn rồi giao lại cho tôi? Tôi đảm bảo sẽ moi được hết mọi thông tin, kể cả tổ tiên 18 đời của anh ta. Giữ tỉnh táo 5 phần là tốt nhất, qua cũng không hay. Hả, ý gì thế? Cô gái không trả lời. Đúng lúc tài xế gọi điện giục Alina lên xe vì khu vực này không được dừng lâu. Được rồi, Alina đành mang theo sự bối rối mà rời đi. Trở lại nhà hàng, Lương Vi Ninh tiến đến quầy thanh toán và khen. Rượu ở đây thật ngon. Nhân viên ghé lại gần, hạ giọng nói. Đây là rượu mà ông chủ cất riêng, nên giá hơi cao. Không sao, tiền này rất xứng đáng. Khoảng 10 phút sau, tài xế định vị đến nơi, đưa cô về Hương Dậu Phủ. Chiếc xe điện nội địa lướt qua những con đường đông đúc sáng rực của thủ đô, Lương Vi Ninh yên lặng dựa vào ghế sau, trên tay cầm một hộp sữa chua, giải rượu. Quãng đường không xa, xe chạy vào hầm đỗ xe riêng, vừa đúng 9 giờ tối. Cùng lúc đó, một chiếc Pullman kéo dài mang biển số kép từ một cổng khác chậm rãi tiến vào, ánh sáng của đèn xe hòa vào không gian yên tĩnh trong hầm đỗ. Sau khi cửa xe đóng lại, Lương Vi Ninh đứng tại chỗ. Chờ chiếc xe từ từ dừng hẳn bên cạnh mình. Xe tắt máy, tài xế bước xuống. Cô cúi người, nhìn qua cửa kính hạ nửa, hướng vào ghế sau. Người đàn ông bên trong đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô nhẹ giọng hỏi. Ngài cũng uống rượu rồi sao? Nói xong, cô lập tức nhận ra mình lỡ lời. Sáng nay trong phòng thay đồ, anh đã dặn điều gì? Cô đúng là không nhớ lâu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Kính Uyên chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn sắc lạnh, nhưng khi thấy khuôn mặt cô gái đầy vẻ hối lỗi và do dự, đôi môi mỏng khẽ nhếch, ra hiệu cô lên xe. Cô hơi bất ngờ, đến ngay cửa nhà mà không lên lầu, lại muốn cô lên xe. Không hỏi lý do, cô ngoan ngoãn làm theo. Vừa ngồi vào, cô đã bị anh kéo vào lòng. Đôi mắt khẽ chuyển động, cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu cố gắng chỉnh sửa. Anh, hôm nay còn lịch trình nào khác sao? Dù không quen. Nhưng cô đang cố gắng thay đổi. Quá trình này vô tình làm vừa lòng Trần Tiên Sinh. 2 tiếng nữa có chuyến bay về Hồng Kông. Ngón tay anh vu ốt ve uống cô đỏ ửng, cúi xuống hôn nhẹ vào khóe môi, giọng thấp hỏi. Uống rượu với ai? Với đồng nghiệp, giám đốc phòng thị trường phân công cho em 2 trợ lý. Lương Vi Ninh vừa trả lời vừa mở điện thoại xem giờ, tính toán rồi nói. Máy bay hạ cánh chắc cũng gần 3 giờ sáng. Cô thầm nghĩ, muộn vậy. Hay để mai sáng hãng đi. Ý nghĩ thoáng qua, nhưng cô không nói ra. Ban đêm gấp rút trở về, chắc chắn có việc quan trọng cần xử lý. Hơn nữa, máy bay công vụ đặt tại sân bay luôn chịu sự quản lý của cơ quan hàng không. Không thể muốn bay lúc nào thì bay được. Cách chương.